Chương 42, các ngươi nói, vậy có phải hay không Trần Mạch A, cầu đề cử. Trước đó Trần Mạch không để ý, cũng có lẽ lúc đó nhìn qua, nhưng là không nhìn thấy giờ phút này, ở chân trời, cũng chính là Trần Mạch theo trước mặt chỗ động huyệt cái hướng kia, theo ngọn núi này đi lên nhìn, Trần Mạch thấy được một vệt ánh sáng kia sang kia là tử sắc, kéo dài tới chân trời, không khỏi cạn rất nhạt rất kỳ quái, đạo ánh sáng này thông về phía chân trời, mặc kệ ngươi ở đâu đều hẳn là có thể nhìn đến đó a, vì cái gì hiện tại mới nhìn đến, là bởi vì hiện tại mới có sao tia sáng. Kia tại theo một ý nghĩa nào đó kỳ thật cùng loại với một vì sao, cũng chính là rất rất lớn phạm vi bên trong, ngươi đều có thể nhìn đến đạo ánh sáng này, mặc kệ là tại Tân Thủ Thôn, vẫn là tại phía Bắc rừng rậm, bình thường đều có thể thấy được, một đạo kéo dài tới chân trời ánh sáng, ngu ngốc đều biết cái kia tất nhiên không phải là phàm vật. Trần Mạch rủi rủi con mắt, phát hiện cái kia quang còn tại cái này có phải hay không là vọng tiên lâm bí mật chứ. Trần Mạch chăm chú nhìn luồng hào quang màu tím kia, luôn có một loại khó thể thực hiện cảm giác cảm thấy nó ngay tại rất xa bên kia, nhưng là giống như không đạt được chỗ đó. Trần Mạch quay trở về mấy bước lại phát hiện không thấy được tia sáng kia, hắn lộ ra ngạc nhiên biểu lộ, tự nhiên là cho rằng quang mang kia vừa tốt ở thơ y điếm na y biến mất, nhưng làm hắn trở về tới vừa mới vị trí lại liếc mắt nhìn về sau, lại thấy được trách không được trong thôn tăng thêm người chơi nhiều người như vậy đều không có phát hiện như thế dễ thấy ánh sáng, đoán chừng là cần nhất định góc độ mới có thể thấy được. Trần Mạch chưa từng có đi, hắn không hiểu cảm giác đến chính mình gây khó dễ, mà lại, đây cũng là vọng tiên lâm bí mật đi nào như vậy tất yếu đi phí tổn ngoài định mức tinh lực đâu đem nhiệm vụ này hoàn thành, Trương Thu các nàng không phải một cách tự nhiên thì cho mình. Sao Trần Mạch về tới cái kia nhà trúc nhỏ, cái này một hàng đi ra thời gian có chút lâu, thậm chí đẳng cấp đều không có làm sao soát, có điều hắn vẫn như cũ là bảng xếp hạng đẳng cấp hạng 1, làm đẳng cấp đạt tới cấp 5 về sau, cái này thăng cấp cần có kinh nghiệm liền đã tăng lên trên diện rộng. Trên đường, Trần Mạch tìm một chu tờ có thể ăn trái cây. Về đến trong nhà, Tiểu Duyên ngồi xổm ở hàng rào bên ngoài đang loay hoay trên mặt đất tiểu thảo, giống như một mực ở chỗ này chờ Trần Mạch, làm nàng nhìn thấy Trần Mạch thời điểm, tranh thủ thời gian đứng lên, sau đó vui vẻ giống như là như một trận gió chạy tới, trực tiếp nhào vào Trần Mạch trong ngực. Trần Mạch mỉm cười vuốt vuốt mái tóc của nàng, sau đó theo vô hạn giới chỉ bên trong đem những cái kia trái cây đem ra. Đói bụng không, về trước phòng ăn đồ ăn đi. Ừm ân. Tiểu Duyên một khắc đều không muốn buông ra Trần Mạch, cứ như vậy dán vào Trần Mạch đi vào phòng bên trong. Vị kia A-Z hôm nay tới sao? Trần Mạch nhìn lấy thanh tú động lòng người ăn trái cây Tiểu Duyên hỏi. Không có. Tiểu Duyên lung lay cái đầu nhỏ. Liên quan tới Trần Tứ Nương, Trần Mạch là có cần phải tìm một chút ý một mình ngươi ở chỗ này không không kẻ nhạt. Trần Mạch nhẹ nhàng nhéo nhéo Tiểu Duyên non nớt má phấn. Không kẻ nhạt. Tiểu Duyên lắc lắc cái đầu nhỏ, kỳ thật Trần Mạch đương nhiên biết nàng rất nhàm chán, không ai nói chuyện. Thậm chí nơi này đều không có một con bướm, một con kiến có thế theo nàng chơi. Nhưng là nói như thế nào đây, nàng một người cũng không biết tại Tân Thủ Thôn ngây người bao lâu, có lẽ quen thuộc. Trần Mạch cũng nghĩ đến một chút, vì cái gì Tiểu Duyên ở chỗ này đã lâu như vậy, hoàn toàn hiện tại thôn dân mới đối với nàng động thủ, đoán chừng là trước kia thâm thụ Tiểu Duyên nguyền rủa mà chết những người kia là thôn trưởng đám người kia mặt đối lập, cũng chính là vô tội, bọn họ cảm thấy những người kia chết lại có cái gì chỗ lấy hiện tại lại đối nàng động thủ. Hẳn là gần nhất bị chết là bọn hắn người, bức bách tại áp lực, bọn họ đành phải đối Tiểu Duyên động thủ. Ca ca còn đến đi ra ngoài một chuyến, buổi tối ngươi ngoan ngoan ở lại đây, vây lại liền đi ngủ. Tiểu Duyên trong mắt to lóe ra khát vọng nhìn lấy Trần Mạch. Tiểu Duyên muốn cùng đại ca ca cùng một chỗ, nàng do dự mấy giây mới nói ra câu nói này. Nàng không sợ cô độc, bởi vì nàng trong trí nhớ, chính mình vẫn luôn là một người, ngoại trừ đã từng có nàng thích nhất Tiểu Hùng Bô y tiếp, thế nhưng là gặp phải Trần Mạch về sau. Nàng trước hết theo Trần Mạch, cái nào sợ không hề làm gì, cái gì cũng không nói, cứ như vậy bô y tiếp Trần Mạch đi một ngày nàng đều là vui vẻ. Trần Mạch nhìn lấy Tiểu Duyên mắt to, hắn cuối cùng nhẹ gật đầu. Mình bây giờ 20 mấy cái đại chiêu tại thân, hẳn là có thể bảo hộ nàng đi. Đi. Bên này vũ khí đã tản, sau đó Trần Mạch lôi kéo Tiểu Duyên tay nhỏ liền đi ra vọng tiên lâm. Tối nay hắn muốn thử đem người trưởng thôn kia nhìn xem có thể hay không tạo chết, nhất định phải đem hắn giải quyết hết. Mới có thể để cho yêu thú công thôn, Trần Mạch có thể không có cái gì tội ác cảm giác cá đến hàng rào bên cạnh, Trần Mạch nhìn lấy tại sắc trời so sánh hắc tình huống dưới thì lóe ra huỳnh quang hai đóa độc hoa. Lam diêm hoa, một loại tương đối hy hữu độc hoa, cũng sẽ không đem độc lực phóng thích tại không khí chung quanh bên trong, nhưng chớ đụng vào, bởi vì lam diêm hoa toàn thân có độc, nhất là kỳ hoa phấn, thậm chí một chút đều có thể hạ độc được một tên cao thủ. Trần Mạch đôi mắt sáng lên. Cái này lam diêm hoa tựa như là cái thứ tốt, sau đó Trần Mạch đem chính mình vô hạn giới chỉ bên trong đoán chừng cũng sẽ không lại dùng tân thủ áo vải xé nát bao trùm tay của mình ngồi xổm xuống. Đinh ngươi thành công thu thập được Lam Diêm Hoa. Trần Mạch đem Lam Diêm Hoa thu thập xong liền thu vào, vạn nhất ở phía sau có thể phát huy ra hiệu quả gì đâu. Cái này các người chơi rất nhiều, một ngày này ban ngày đều không sao cả soát cấp, bọn họ đều kết bạn mà đi, không có làm khác, đều đang tìm Trần Mạch. Bọn họ biết do nếu như đem Trần Mạch cho xử lý, có khả năng lấy được thù lao có bao nhiêu phong phú, nhưng là bọn họ nhiều người như vậy, mờ y chăm ngan ở người chơi, cho dù là đang cải cấp cũng đều thời khắc chú ý đến chung quanh có thể là Trần Mạch người chơi, có thể một ngày đi qua, bọn họ cứ thế mà không có gặp bất luận cái gì Trần Mạch bóng người, cái này rất phạm vi lớn bọn họ đều tìm tới, ngoại trừ mấy cái đại cấm chỗ, vì thế rất nhiều người đều gặp tương đối lợi hại quái vật cúp thậm chí. Bọn họ một lần cảm thấy Trần Mạch có thể hay không tiến vào trong cấm địa thế, nhưng là bọn họ không dám tiến vào A Tân Thủ Thôn bên ngoài một cây số chỗ. Nơi này có rất nhiều đủ loại tiểu hình quái vật, đẳng cấp phổ biến chừng cấp 5, cái này vô cùng thích hợp đẳng cấp bây giờ người chơi soát cấp 2 cái thân ảnh tại ánh trăng cùng tinh quang chiếu dọi xuống, tay nắm đi ngang qua nơi này hướng Tân Thủ Thôn đi đến. Ai? Một tên người chơi tuổi trò đụng đụng đồng bạn của hắn. Ngươi nói cái kia có phải hay không Trần Mạch đã, hắn chỉ mười mấy mét bên ngoài hai cái thân ảnh. Đồng bạn của hắn nhìn sang nhất thời giật mình, đồng thời mang theo hưng phấn nói nhảm là Trần Mạch đã, sau đó hắn quát to một tiếng, các vị, Trần Mạch ở chỗ này a, mọi người tranh thủ thời gian động thủ a, theo hắn hét lớn một tiếng, chung quanh hai mươi mấy tên người chơi đang cày quái người chơi hào hào dừng động tác lại, con mắt nhìn đi qua Trần Mạch, là Trần Mạch mọi người cùng nhau xông lên phát nổ hắn mặc kệ là tiền vẫn là thiên cấm cấp trang bị đều là chúng ta lên những thứ này. Người chơi nhìn đến Trần Mạch sau thật là đã mất đi lý trí, nắm mỗi người vũ khí. Sau đó ào ào lao đến càng xa xôi, một số người chơi cũng là ào ào nhìn lại. Quanh bọn họ chỉ nghe được rít lên một tiếng, sau đó giống như thấy được trong màn đêm, hơn 10 người chơi quải điệu cao y chun nở dê loa y kêu màu trắng trở về điểm phục sinh ánh sáng.